Đuổi theo các vì sao tình không lam. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bắc Mạt trước đây chưa bao giờ nghĩ đến ý nghĩa của tên mình. Nghe Trình Tinh Giã nói như vậy, cô không khỏi ngẩn người. Tái Bắc Giang Nam, hoa nhài nở rộ, thật sự rất thơ mộng. Nhưng có thật là đẹp và phù hợp với cô không? Liệu anh đang khen cô sao? Dương Bắc Mạt kiềm chế nhịp tim đang đập mạnh, cảm thấy hơi ngại khi nhìn thẳng vào mắt anh. Cô cúi đầu lúng túng nói, ôi, anh thật có văn hóa. Phì, Trình Tinh Giã cười nhạo, đuôi mắt cong liếc nhìn cô. Cô đang khen tôi hay đang châm chọc tôi vậy? Khen anh. Dương Bắc Mạt hơi đỏ mặt, không thoải mái lắm khi chỉnh lại những sợi tóc rơi sau tai. Cũng không cần phải khen nhau như vậy đâu. Anh vui vẻ nhún vai, tâm trạng dường như tốt hơn nhiều. Dương Bắc Mạt há to miệng, nghĩ rằng nếu anh đã nói như vậy, thì có lẽ vừa rồi anh cũng thực sự đang khen cô xinh đẹp. Một cảm xúc lạ lùng dâng lên trong lòng, cô không biết nên đáp lại thế nào. Đúng rồi, tối nay đi ăn cùng nhau nhé, còn có Trần Minh và chị Lý nữa. Trình Tinh Giã chuyển đề tài, rũ mắt nhìn cô một cái. Tôi có thể ăn cùng với Tự Hiểu Vũ. Cô mím môi, ánh mắt Trình Tinh Giã có chút trầm xuống. Anh nhẹ nhàng nói, mới chia tay với cậu ta, tối lại đi ăn cùng nhau. Hai người có mối quan hệ tốt nhỉ? Dù câu nói của anh nghe có vẻ đùa, nhưng giọng điệu lại có phần châm biếm. Dương Bắc Mạt không khỏi nghĩ rằng anh đang cho rằng cô không đủ tập trung vào công việc, chỉ nghĩ đến việc gặp lại người bạn cũ. Vì vậy cô nhíu mày giải thích, chúng tôi từng rất thân thiết, cho đến khi tôi chuyển nhà hồi cấp 2, chúng tôi mới mất liên lạc vì thư từ bị thất lạc. Gặp lại nhau lần này thật sự là điều hiếm có, nên tôi muốn trò chuyện nhiều hơn. Nhưng anh yên tâm, tôi sẽ không vì chuyện này mà lỡ công việc quay phim. Nhìn vẻ nghiêm túc của cô, Trình Tinh Giã chỉ cảm thấy tâm trạng mình càng trở nên phức tạp. Anh không muốn nghe về mối quan hệ giữa cô và Từ Hiểu Vũ. Hơn nữa, giữa anh và cô chẳng phải cũng là một cuộc hội ngộ hiếm hoi sao? Cô cũng không thấy muốn trò chuyện nhiều hơn với anh. Càng nghĩ, Trình Tinh Giã càng cảm thấy khó chịu. Cuối cùng anh buông một câu, tôi hoàn toàn yên tâm về công việc của cô, rồi bước nhanh về phòng mình. Dương Bắc Mạt nhìn theo bóng lưng anh, không hiểu sao hôm nay anh lại có tâm trạng lạ lùng như vậy. Dù sao, câu nói vừa rồi cũng có thể coi là sự công nhận cao về công việc của cô. Khi đến giờ ăn tối, Từ Hiểu Vũ đã thay đồ, mặc áo thun trắng và quần short thể thao rộng rãi. Tóc anh ấy có vẻ mới gội, mái tóc mái rơi gọn gàng trên trán, nhìn thật trẻ trung. Khi thấy Dương Bắc Mạt bước ra từ sảnh khách sạn, anh ấy mỉm cười tiến lại gần. Đi nào, tôi dẫn chị đi ăn thịt nướng nhé. Nhà hàng đó vẫn còn mở à? Dương Bắc Mạt hơi ngạc nhiên nhìn anh ấy. Nhà hàng này nằm gần nhà cô hồi nhỏ, cô thường xuyên đến ăn. Sau này, ba cô cũng mở một quán nướng, lấy cảm hứng từ nơi đó. Món bụng bò nướng cũng là đặc sản, vẫn mở, hơn nữa gần đây còn lên chương trình ẩm thực nữa. Giờ thì đông khách lắm. Từ Hiểu Vũ vừa nói vừa mở cửa xe cho cô. Nhưng đi từ đây mất khoảng 20 phút. Chị có đói không? Cũng tạm. Dương Bắc Mạt đã ngồi vào xe và thắt dây an toàn. Tôi có ít bánh quy cho chị đỡ đói. Từ Hiểu Vũ lấy từ túi ra một gói bánh quy, đưa cho cô. Ôi, cảm ơn. Dương Bắc Mạt mỉm cười nhạt. Cậu vẫn như hồi nhỏ, thích mang theo đồ ăn vặt. Không phải đâu, tôi lo chị đói nên mới mang theo. Từ Hiểu Vũ có chút ngại ngùng, gãi gãi sau gáy. Nếu tôi vẫn mang theo đồ ăn như hồi nhỏ thì làm sao giảm cân được? Miệng lúc nào cũng nhai nhóp nhép. Cũng đúng. Dương Bắc Mạt không khỏi nhớ lại những kỷ niệm xưa. Khi đi đâu miệng anh ấy cũng ăn uống chẹp chẹp, không lạ gì khi cân nặng vượt mức. Nhưng chị Mạt Lị, chị không thay đổi nhiều từ hồi nhỏ nhỉ? vẫn thon thả như vậy, chắc nên ăn thêm chút nữa. Từ Hiểu Vũ ngồi vào xe, vừa điều chỉnh vô lăng nói, ừ, thật ra tôi cũng ăn khá nhiều. Dương Bắc Mạt mỉm cười, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, vô tình bắt gặp Trình Tinh Giã và Trần Minh đi qua khu vực sảnh. Không biết có phải tiếng động của xe khởi động đã thu hút sự chú ý của anh hay không? Trình Tinh Giã bỗng quay mặt lại, nhìn về phía chiếc xe Việt Giã Toyota của cô. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Dương Bắc Mạt hơi bối rối, cúi đầu và kéo kính xe lên. Trình Tinh Giã không khỏi nhíu mày, ánh mắt dừng lại vài giây, cho đến khi kính xe kín lại che khuất khuôn mặt cô. Anh Giã, anh đang nhìn gì vậy? Trần Minh đưa tay lắc lắc trước mặt anh. Không có gì, Trình Tinh Giã vội rời mắt. Không có gì mà tôi hỏi anh. Anh lại không phản ứng. Trần Minh nhếch miệng, rồi nhìn theo hướng anh vừa nhìn. Chỉ thấy một chiếc Việt Giã Toyota màu bạc rời đi. Cậu hỏi tôi gì? Trình Tinh Giã cho tay vào túi quần, giả vờ bình thản hỏi lại. Tôi hỏi chiều nay anh đi đâu? Tôi đến phòng anh mà không thấy ai. Trần Minh có chút bực bội thở dài. À, tôi đi khảo sát địa điểm quay phim với Dương Bắc Mạt. Anh thản nhiên nói, trời ạ, hai người lén lút đi hẹn hò mà không rủ tôi. Trần Minh nhướng mày, hẹn hò gì chứ? Chú ý từ ngữ, anh nhíu mày, cô ấy và anh là trai đơn gái chiếc cùng đi ra ngoài. Không phải hẹn hò thì là gì? Trần Minh nhún vai, không phải, có một người bạn của cô ấy đi cùng, lái xe đưa chúng tôi. Ủa, cô ấy làm sao lại có bạn ở đây? Trần Minh ngạc nhiên hỏi, thì cũng tình cờ thôi. Trình Tinh Giã dừng lại một chút, giải thích ngắn gọn về người bạn của cô. Thì ra vậy, đúng là tình cờ. Trần Minh như suy tư gì mà gật đầu, cười nói, vậy anh cũng coi như là người nối lại duyên phận cho họ. Coi như cái rắm, anh đáp lại một cách khó chịu. Trần Minh hơi ngạc nhiên, nhíu mày hỏi, sao vậy? Tại sao anh lại gắt với tôi? Tôi không gắt, Trình Tinh Giã hạ giọng, cố gắng chuyển đề tài. Tối nay chúng ta ăn gì? Không phải ăn buffet ở khách sạn sao? Trần Minh nhìn anh với vẻ khó hiểu. Thế sao chúng ta lại đi về phía nhà hàng trong khách sạn? Cũng đúng, Trình Tinh Giã mím môi, tự cười nhạt. Trần Minh im lặng một hồi, cuối cùng không nhịn được nói, anh Giã, có phải anh đang có tâm sự gì không? Tôi cảm thấy anh không bình thường. Có sao? Trình Tinh Giã nhướng mày, cố gắng che giấu nụ cười. Chắc là cảm giác của cậu thôi. Không không không, tôi cảm giác luôn rất chính xác. Trần Minh giơ ngón tay chỉ. Với vẻ tự tin, nếu anh có tâm sự thì cứ nói với tôi. Chúng ta là bạn lâu năm rồi. Không cần phải khách sáo. Có gì mà khách sáo? Tôi không có chuyện gì. Trình Tinh Giã vỗ vỗ lưng anh ấy. Tăng tốc bước đi, đi ăn thôi. Tôi đói lắm rồi. Được rồi, Trần Minh hậm hực thở dài. Khi đến nhà hàng buffet, Lý Lị đã chiếm một bàn bốn người, bày sẵn một đĩa trái cây. Thấy hai người đến, cô ấy đứng dậy nói, cuối cùng cũng có người trông bàn. Tôi đi lấy thêm tôm hùm, không thì sẽ bị người khác cướp sạch. Ở đây còn có tôm hùm à? Nghe hay đấy, Trần Minh cười nói, tôi đi với cô, anh Giã, anh giữ chỗ cho chúng tôi. Chờ Dương Bắc Mạt đến, cô ấy không ăn cùng chúng ta. Trình Tinh Giã kéo ghế ngồi, cúi đầu xuống, vậy cô ấy ăn một mình à? Trần Minh ngạc nhiên. Cô ấy đi ăn thịt nướng với người bạn kia. Trình Tinh Giã vô thức nghịch mấy cái dao nĩa trên bàn, phát ra tiếng động trong trèo. Ô, Trần Minh gật đầu nói, có người bản xứ làm hướng dẫn thật tốt, còn được đi ăn thịt nướng nữa. Thật đáng ghen tị, nhưng chúng ta ở đây cũng có tôm hùm mà. Trình Tinh Giã cười nhạo, vẫy tay ra hiệu cho anh ấy, cậu nhanh đi lấy đồ ăn đi, đừng đứng đây nói chuyện nữa. Đi đây, đi đây. Trần Minh cầm đĩa và cùng Lý Lị rời khỏi bàn. Trình Tinh Giá quay đầu nhìn ra cửa sổ, thấy bầu trời bên ngoài đang tối dần, lại nhớ đến lời Trần Minh vừa nói. Hai người trai đơn gái chiếc cùng đi ra ngoài, không phải là hẹn hò thì là gì? Vậy tối nay, có phải cô đang đi hẹn hò với Trúc Mã nhỏ của mình không? Anh không khỏi siết chặt chiếc nĩa trong tay, cảm thấy ngực như bị đè nặng, cho tới khi bữa ăn kết thúc mà vẫn không thấy dễ chịu hơn. Nhưng suy nghĩ kỹ, cô đi hẹn hò với ai thì liên quan gì đến anh chứ? Sao anh lại cảm thấy bực bội như vậy? Liệu có phải anh thực sự thích cô không? Trình Tinh Giã nhíu mày bước ra khỏi nhà hàng, vốn định hút một điếu thuốc để giải tỏa, nhưng vừa ra ngoài thì cơn gió lạnh thổi tới khiến anh rùng mình. Thật, đúng là như cô nói, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm quá lớn, có lẽ anh nên quay lại mặc thêm áo khoác rồi mới ra ngoài hút thuốc. Nếu không mà cảm lạnh thì thật không đáng. Không biết cô ra ngoài ăn tối có mặc áo khoác không? Trình Tinh Giã co vai lại, nhớ lại chỉ thấy hình ảnh cô nghiêng đầu nhìn mình, đôi mắt lạnh lùng, vừa chạm phải ánh nhìn của anh thì cô lập tức tránh đi. Ngay cả nụ cười lịch sự cũng không có, thật sự khiến người ta khó chịu. Anh trở về phòng, lục trong vali tìm chiếc áo khoác đen rồi khoác lên người. Sau một chút do dự, anh lại lấy thêm một chiếc áo khoác cao bồi, buộc ngang thắt lưng, rồi mới lững thững bước ra khỏi khách sạn, dựa vào cột cửa, cúi đầu tạo một không gian không gió dưới cổ áo khoác. Rồi châm thuốc, đêm sa mạc tĩnh lặng, ngẩng đầu nhìn lên, anh thấy vô số ngôi sao lấp lánh, ẩn hiện sau những đám mây mỏng, nhưng có lẽ do ánh sáng từ khách sạn và khu cắm trại gần đó, nên anh không nhìn thấy dải ngân hà. Dù vậy, bầu trời đầy sao này vẫn đẹp hơn gấp nhiều lần so với những gì anh từng thấy ở thành phố. Anh ngửa cổ, nhẹ nhàng thở ra những vòng khói thuốc, nhìn chúng từ từ tan biến dưới bầu trời đầy sao, vô hình vô dạng, không thể nắm bắt, giống như cảm giác mà cô mang lại cho anh. Trình Tinh Giã ngắm nhìn bầu trời một lúc lâu, cho đến khi nghe thấy tiếng xe Việt Dã từ xa dần dần tiến lại gần, cuối cùng xuất hiện trong tầm mắt. Có phải cô đã về không? Trình Tinh Giã nheo mắt lại, trong làn khói thuốc nhìn chiếc Toyota bạc ngày càng gần. Quả nhiên, anh gõ nhẹ đầu ngón tay vào đầu thuốc lá, thảnh thơi nhìn cô nhảy xuống xe. Gió đêm hè thổi bay mái tóc dài của cô, cô ôm lấy cánh tay mảnh khảnh, khẽ rùng mình vì lạnh. Nhanh chạy về khách sạn đi, tôi quên nhắc chị mặc áo dài tay. May mà trong xe có máy sưởi. Từ Hiểu Vũ thò đầu ra thúc giục. Hôm nay cảm ơn cậu đã đãi tôi. Dương Bắc Mạt mỉm cười, cúi đầu chạy về phía cửa khách sạn. Nhưng chưa chạy được hai bước, cô đã va phải một lồng ngực vững chãi. Mùi thuốc lá quen thuộc xộc vào mũi cô, hòa cùng hơi ấm bao quanh lấy cô. Cô không khỏi ngẩn người, có chút hoảng hốt lùi lại một bước, ngẩng mặt lên nhìn, cô lạnh quá nên không biết nhìn đường à? Trình Tinh Giã cười nhạo, tháo chiếc áo khoác cao bồi đang buộc ở thắt lưng, khoác lên vai cô, cách trương.